tôi sẽ khiến anh phải tỏ tình với tôi. Chương 58, một chút thôi cũng đủ hiểu lầm rồi. 5. Góc truyện audio.com. Thấy sao rồi? Từ phía xa một người con gái bước vào, khuôn mặt vui tươi nở nụ cười với nó. Nụ cười trên môi nó dần tắt đi nhưng lại hiện lên. Ủa, sao mày biết tao ở đây mà đến thăm thế? Bí mật không nói cho mày biết đâu. Nghi ngờ nha, có gì nói nhanh không, đừng trách tao. Không đó, mà mày sao lại đi đánh nhau thế hả? Hạnh bắt đầu quay sang trách móc nó. Cái này không trách tao được, có lý do đó nha. Lần sau đừng đi đánh nhau nữa, làm cho. Hạnh đang nói thì ngập ngừng không nói nữa, làm nó càng tò mò hơn. Làm cho cái gì, có chuyện gì vậy, nói nhanh tao nghe. Thì, Hạnh đang định nói thì Hương từ đâu đi vào. Chị có sao không, chị có biết em lo cho chị lắm không hả? Sao chị lại đi đánh nhau vậy? Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra trước mặt nó đây, một đứa đang khóc vì nó sao? Đứa bé ngốc nghếch này, nó không nhịn được cười với con bé này nữa. Thôi nào, em nhìn chị khỏe mạnh như này cơ mà có sao đâu, nín đi đừng khóc nữa. Ứ đâu bắt đền đó, chị làm em lo lắng hu hu. Ok, vậy muốn chị bắt đền gì nào? Thì để em nghĩ lúc nào nhớ ra em nói cho chị nha. Thôi hai chị em nói chuyện đi nha, tao qua thăm bạn chút. Ok đi đi, tí nữa qua đây nha. Thôi tí tao về luôn, còn đi học nữa. Vậy về cẩn thận nha. Hạnh đứng lên cầm theo giỏ hoa quả ra ngoài, nó trêu cô. Ơ con kia sao mang hoa quả của tao ra ngoài? Ai nói tao mang cho? Mà lại, nói xong Hạnh bỏ đi luôn chứ ở lại, nó trêu cho lại khổ mất công giải thích. Tại phòng Tùng, cốc cốc cốc, Hạnh đứng ngoài gõ cửa. Tùng tưởng nó qua nên nhẹ nhàng nói. Vào đi, Hạnh bước vào cầm theo giỏ hoa quả. Thấy sao rồi, nhìn có vẻ khỏe hơn rồi đấy. Dĩ nhiên là khỏe rồi mà bác sĩ chưa cho xuất viện. Thôi ở đây nghỉ ngơi cho khỏe đi, đừng làm anh hùng nữa. Biết rồi, khổ lắm, mà mang hoa quả cho ai đấy, chả nhẽ cho Phong à, hâm quá, tôi không còn thích Phong nữa đâu, nhìn thấy Phong hy sinh vì Nhiên vậy là đủ hiểu rồi. Có lẽ tôi cũng nên dừng lại thôi, nhìn hai người họ ghen tị kinh khủng luôn ấy. Kinh Tùng mà cũng phải ghen tị sao? Nè, tôi đánh cho cậu trận giờ. Hừ, cậu dám không, tôi sợ cậu à. Cô cầm luôn quả táo đang gọt trên tay ném luôn vào chỗ cậu. Nè, đừng tưởng thấy tôi đẹp trai mà muốn hủy hoại dễ dàng là được luôn đâu nha. Ông mà đẹp cả thế giới này không ai xấu đâu. Hừ, đợi tôi khỏe xem cho bà biết mặt luôn đấy. Tôi không sợ nhá, cô vênh mặt lên cãi cậu. Thôi được, bỏ qua đi, mà nay ở đây chơi nha, chứ tôi ở một mình buồn lắm luôn á. Không được, nay tôi phải về đi học thêm nữa. Trời, nghỉ một buổi không sao đâu, ở đây chơi đi. Không được, tôi mà không đi sẽ không hiểu bài đó đâu. Tôi sẽ dạy cho cậu, ok chưa? Không, tôi nghĩ không có vinh dự được ông dạy đâu, bọn nó lại giết tôi bây giờ. Đứa nào dám động đến bà nào? Phen ông ấy, bây giờ cô đang hờn ghen với cậu sao? Trời, cô bị sao thế không biết? Has, để tôi bảo bọn họ, còn tí nữa ở lại chơi nha. Thôi phải về đây, sắp muộn học rồi, mai tôi qua. Cô nhìn đồng hồ giật mình luôn. Thôi được vậy, mai nhớ qua nha. Ok, nghỉ ngơi đi nhá. Cô đi để lại cho Tùng bao nhiêu cảm xúc khó tả, cậu tự cười một mình. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau mới sáng sớm nó đã dậy thu dọn hành lý chuẩn bị phải quay lại trường rồi, vậy mà hắn chưa qua thăm nó một lần. Ở phía bên ngoài có tiếng gọi cửa làm nó giật mình, nó đã hy vọng người nó gặp là hắn vì từ lúc nó tỉnh dậy tới giờ nó chưa nhìn thấy hắn đâu cả, nhưng người trước mặt nó không phải là hắn. Thấy sao rồi hả? Hôm qua định qua thăm bà mà bác sĩ không cho nên nay mới qua thăm bà được đây này, nhớ tôi lắm đúng không? Nó đang nở nụ cười tươi trên môi thấy Tùng bước vào, nó không những tắt nụ cười đó đi mà nó còn cảm thấy vui hơn nữa. Nó nở nụ cười thật tươi với Tùng, nó nhớ ngày hôm qua Tùng đã cứu nó không muốn ai hy sinh vì mình thêm lần nào nữa. Nhìn Tùng khỏe mạnh như này nó cảm thấy vui hơn rất nhiều và không còn cảm thấy có lỗi nhiều với Tùng nữa. Nè, tôi đẹp trai quá sao mà bà như người mất hồn thế kia, tôi biết tôi đẹp trai rồi, không cần ngắm tôi kỹ vậy đâu. Ông lại nói linh tinh cái gì vậy, ông nghĩ ông cứu tôi thì muốn nói gì thì nói á, hay rõ ràng là bà đang đơ người ra từ khi tôi xuất hiện tới giờ mà lại không phải bà bị vẻ đẹp trai của tôi cuốn hút rồi chứ. Ông bớt xàm đi nha, nay tôi không muốn cãi nhau với ông đâu. Ai cãi nhau với bà là bà toàn kiếm chuyện với tôi mà lại, hay thật đấy. Ông im đi nha, không đừng trách tôi đấy. Tôi không im đấy, bà giỏi làm gì thì làm đi. Nó bắt đầu xắn tay áo lên chuẩn bị tham gia vào cuộc chiến không khoan nhượng với kẻ thù, nó nhìn với ánh mắt yêu thương trìu mến. Chúng nó bắt đầu nhanh nhau các kiểu, nó không may đấm vào chỗ bị thương của Tùng. Á đau, nhìn vẻ mặt của Tùng nó cứ nghĩ là cậu đùa nên vẫn tiếp tục nô đùa, ai ngờ mấy giây sau thấy cậu đau đớn thật, nó lúng túng không biết nên làm gì, nó cuống quýt cả lên, vẻ mặt lo lắng, hấp tấp của nó khiến Tùng không nhịn được cười. Nè còn cười được hả? Dám lừa tôi hả? Nó cứ thế lấy tay đánh vào người Tùng và chợt nhận thấy điều gì đó không ổn. Máu, là máu trên áo cậu, một vệt đỏ đang chảy. Không sao đâu, đừng lo lắng, giúp tôi băng bó lại vết thương là được rồi. Có ổn không? Hay tôi đi gọi bác sĩ nha? Đừng gọi bác sĩ, tôi không sao đâu, gọi mọi người lại lo lắng đấy. Nhưng, nó ấp úng không biết nên làm gì thì Tùng đã nói thêm. Giúp tôi cởi áo ra đi rồi băng bó lại cho tôi là được rồi. Liệu có ổn không đấy? Nó vẫn lo lắng hỏi. Không sao, yên tâm tin tôi đi. Nó nghe lời Tùng bắt đầu cởi áo cậu ra băng lại vết thương cho cậu cẩn thận, nhưng nó đâu biết rằng ngoài kia có một người đã nhìn thấy cảnh này và quay lưng bước đi. Khách chương.